Vạn đạo Long Hoàng, chương 2147, Đại chiến Mạc Gia Đại Đế. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Là ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh híp mắt lại, lãnh quang chớp liên tục, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Dâu Dê Đại Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban đầu ở Thiên Mệnh Chi Sơn, chính là Dâu Dê Đại Đế cái thứ nhất làm khó dễ, muốn giết Lục Minh. Lục Minh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, ở sau lưng người chủ trì, lại là Mạc Gia Đại Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Gia thế mà phái người đi tới Nguyên Sơn chi địa. Đón lấy, Lục Minh ánh mắt hướng phía sau quét qua, phát hiện Thiên La Đại Đế đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có Đại La Thiên Tông. Lục Minh trong mắt hàn quang càng tăng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại La Thiên Tông, ngược lại là ở Lục Minh trong dự liệu. Lúc trước hắn suy đoán, có lẽ chính là Đại La Thiên Tông, hoặc là Hằng Gia, Hạ Gia ở phía sau ủng hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, dám giết ta Mạc Gia Thiên Kiêu Mạc Dương, hôm nay liền để ngươi xuống dưới chôn cùng. Dâu Dê Đại Đế lạnh lùng mở miệng, đón lấy, hắn bạo phát trên người toát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cỗ khí tức này, dọa người nghe cường đại đến không cách nào tưởng tượng. So Hạ Gia Đại Đế còn mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng hơi động, khó trách đối phương biết rõ hắn trưởng khống thiên đế nhục thân, đều tràn đầy tự tin, một bộ ăn chắc hắn bộ dáng, nguyên lai tu vi vượt qua Hạ Gia Đại Đế. Lục Minh không có chút nào do dự trực tiếp lấy ra thiên đế nhục thân, Lục Minh hóa thành một đạo hồng quang, chui vào đến thiên đế nhục thân bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đế nhục thân kịch liệt biến lớn, như một tôn cự nhân, đỉnh thiên lập địa. Thiên đế nhục thân, rơi vào trong tay ngươi, quả thực là phong phú của trời, giao cho ta a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dâu Dê Đại Đế, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, bước ra một bước, giò ra một cái đại thủ, hướng về Lục Minh chộp tới. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thét dài, điều khiển thiên đế nhục thân, tay cầm thái kiếm, một kiếm chém ra. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dâu Dê Đại Đế ngưng tụ đại thủ trực tiếp bị Lục Minh một kiếm chém làm hai nửa. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dâu Dê Đại Đế kinh hãi, bởi vì Lục Minh điều khiển thiên đế nhục thân triển hiện chiến lực so Thiên La Đại Đế nói còn cường đại hơn. Thật mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Chuyện của tôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất nét. Chứa đựng năng lượng đạt tới 36, mặc dù trước đó tiêu hao một chút nhưng không nhiều. Chứa đựng nhiều như vậy năng lượng, bạo phát uy lực quá kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xiết, Lục Minh thét dài, chân đạp hư không, hướng về Dâu Dê Đại Đế đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm chém ra, thạch kiếm hóa thành dài trăm dặm, 10 dặm rộng, uy áp thiên vũ. Thạch kiếm chém qua, không gian một mảnh nát như thạch kiếm mang theo hư không vô tận loạn lưu chém về phía Dâu Dê Đại Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cocchuyenaudio.com. Dâu Dê Đại Đế cũng bạo phát trên người hắn, tràn ngập ra sáng chói tinh quang, cả phiến thiên địa tràn đầy một cỗ này khó tả uy áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giữa thiên địa tràn ngập khí tức của đại đạo. Dâu Dê Đại Đế đang thao túng đại đạo, đồng thời trong tay hắn xuất hiện hai thanh kim sắc chiến đao chém ra chặt đứt hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm, chiến đao cùng thái kiếm phát sinh kinh thiên va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, Dâu Dê Đại Đế chiến đao trong tay, vù vù không ngừng, tựa hồ nhận nhìn áp lực thực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh dũng mãnh vô địch lại một lần nữa hướng về đối phương đánh tới. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dâu Dê Đại Đế, điều khiển đại đạo cầm trong tay hai thanh kim đao thẳng hướng Lục Minh. Hai người ở trên không trung đại chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, giao thủ một cái, Dâu Dê Đại Đế liền rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị Lục Minh áp chế, mỗi một chiêu về sau, Dâu Dê Đại Đế thân hình chấn động liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên La Đại Đế, phong tộc tộc trưởng đám người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Dâu Dê Đại Đế thế nhưng là nhị tinh Đại Đế, so Hạ Gia Đại Đế mạnh một mảng lớn, có thể đánh giết Hạ Gia Đại Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, lại bị Lục Minh áp chế, rơi vào hạ phong. Ban đầu ở Thiên Đế Thành, Lục Minh điều khiển Thiên Đế nhục thân, không phải chỉ có thể miễn cưỡng ép hạ ra Đại Đế một bậc sao, làm sao hiện tại, so với lúc trước càng kinh khủng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không xong, một lần này, Phong tộc tộc trưởng, Vạn gia gia chủ đám người, sắc mặt trắng bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ dựa vào chính là Dâu Dê Đại Đế, còn có Thiên La Đại Đế, nhưng bây giờ, Dâu Dê Đại Đế rơi vào hạ phong, nếu là Dâu Dê Đại Đế bị thua, Lục Minh sẽ không bỏ qua bọn họ. Trên mặt bọn họ, lộ ra hoảng sợ, có ít người đã bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không muốn trước trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, trên bầu trời, lại bộc phát một tiếng oanh minh, Dâu Dê Đại Đế, thân hình liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, Dâu Dê Đại Đế gầm thét, hắn cảm thấy bị hố, lấy được tin tức cùng thực tế không hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiễn ngươi lên đường, Lục Minh giống to càng chiến càng hăng, hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, điên cuồng thẳng hướng đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì cùng Đại Đế đối chiến Thiên Đế nhục thân bên trong năng lượng tiêu hao quá nhanh. Nếu là thời gian kéo dài quá lâu chờ năng lượng hết sạch cái kia hoàn chính là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hoàn toàn bỏ phòng ngự, điên cuồng tiến công. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thạch kiếm đẩy ra đối phương chiến đao, Lục Minh một cước đá ra, hung hăng đá vào Dâu Dê Đại Đế trên người, kém chút đem Dâu Dê Đại Đế thân thể đạp nổ tung. Dâu Dê Đại Đế phun máu phè phè, thân hình lùi gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, Lục Minh theo đuổi không bỏ tiếp tục đánh tới. Thiên La, mau tới giúp ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dâu Dê giống to gọi Thiên La Đại Đế đến giúp hắn. Thiên La Đại Đế sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, phóng lên tận trời, xuất ra một kiện lớn đế binh thẳng hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay, nhất định phải diệt trừ Lục Minh, bằng không, nếu là Dâu Dê Đại Đế cái chết, hắn cũng phải chơi xong. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói chiếu sáng thiên vũ chém về phía Thiên La Đại Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đan không lão quỷ, Thiên La Đại Đế kinh hãi, kiệt lực chống đối. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bầu trời nổ vang, không bá thân ảnh xuất hiện, kiếm quang kinh thiên, không ngừng chém về phía Thiên La Đại Đế. Không bá tu vi, đã ở nhất tinh Đại Đế cực hạn, khoảng cách nhị tinh Đại Đế, không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, không bá tu luyện vô tận tuế nguyệt chiến lực rõ ràng so Thiên La Đại Đế mạnh hơn. Đại Đế cảnh chiến lực so không chỉ là tu vi còn có mặt khác, không bá rõ ràng phương diện khác mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ban đầu ở Thiên Đế Thành, không bá là bởi vì cùng tà thần tộc đại chiến nhận lấy trọng thương, mới cùng Thiên La Đại Đế đánh hòa nhau. Thiên La Đại Đế cũng bị áp chế, chỉ có thể kiệt lực chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, Phong tộc tộc trưởng, Vạn gia gia chủ đám người, sắc mặt càng là trắng bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ ỷ vào, hai vị đại đế, đều rơi vào hạ phong. Hai vị đại đế bại một lần, bọn họ liền xong rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rút lui nơi này. Phong tộc tộc trưởng gầm thét, không có cách nào, vì bảo toàn phong tộc bọn họ chỉ có thể rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi muốn đi, muộn. Nơi xa truyền đến thanh âm lạnh lùng, sau đó, mảng lớn thân ảnh xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông 10 đại thế lực cường giả. Là các ngươi dám đối ta phong tộc xuất thủ, các ngươi đây là muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phong tộc tộc trưởng giống to, chết chính là bọn ngươi, hôm nay, các ngươi tất diệt xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, 10 đại thế lực từ 4 phương 8 hướng, đánh tới phong tộc Sơn Môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, 10 đại thế lực cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng phái ra tất cả cường giả. Rậm rạp chẳng chịt đám người thẳng hướng phong tộc võ đế cảnh cường giả, một ngựa đi đầu, đủ loại đáng sợ công kích hướng về phong tộc chút xuống đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.